Không xong, ngủ quên rồi, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ khoang thực tế ảo của tiểu Griffin đóng lại, Tổ Vũ lập tức nhanh tay lẹ chân bò vào khoang thực tế ảo của mình. May mắn rằng bởi vì tiểu Griffin còn quá nhỏ, hình tượng giả thuyết của nó là do người giám hộ, cũng chính là Cecil quyết định, cho nên tại lần đầu tiến vào tiểu Griffin sẽ không xuất hiện ở đại sảnh tân thủ, mà là xuất hiện ở trong phòng tại xã khu của Cecil mà hiện tại Tổ Vũ phải dùng tốc độ nhanh nhất có thể truyền tống đến bên trong phòng xã khu của Cecil. Hình tượng giả thuyết của tiểu Griffin sao có thể để một người không phải hắn đến thiết lập. Tới thăm nhà trên tinh võng là một chuyện thật dễ dàng, chỉ cần cùng đối phương kết bạn, lại phát đơn xin, chờ sau khi đối phương xác nhận liền có thể tự động truyền tống qua. Chỉ trong nháy mắt Tổ Vũ liền tới phòng xã khu của Cecil, giống như y từng nói, nơi này chính là thư phòng phiên bản thực tế ảo của y, ngay cả vị trí bày biện vật phẩm đều không sai biệt lắm. Trước mặt Cecil hiện tại đang có một cái giao diện bay lơ lửng, đó là giao diện thiết lập hình tượng giả thiết của tiểu Griffin, trước mắt y đang lấy thân phận người giám hộ điều chỉnh bộ dáng của ấu tể. Thế mà lại không phải hình thú, ta còn tưởng rằng hình tượng ban đầu của Ruin sẽ là hình thú đâu. Hình tượng ban đầu của mỗi người trên tinh võng là thông qua khoang thực tế ảo giả quét mà ra. Thời điểm tiểu Griffin tiến vào khoang thực tế ảo là dùng hình thái Griffin, cho nên Tổ Vũ đương nhiên sẽ cho rằng hình thái ban đầu của nó hẳn là ấu tể. Nhưng giao diện trước mặt Cecil lại hiện lên bộ dáng của một em bé, thậm chí tiểu Griffin đang duỗi tay đòi hắn ôm cũng là bộ dáng em bé. Vốn là như vậy, chẳng qua khi ở trên tinh võng vẫn là dùng hình người tương đối thuận tiện hơn. Cecil là người giám hộ của tiểu Griffin, ở trên tinh võng y muốn cho tiểu Griffin bảo trì hình người hay là hình thú, chẳng qua chỉ là sửa cái giả thiết mà thôi. Tổ Vũ tiếp nhận tiểu Griffin từ trong lòng ngực Cecil, ấu tể sau khi biến thành tiểu bảo bảo, liền đi đường cũng không biết, nhưng bởi vì tinh võng được kết nối thông qua sóng điện não, tiếng Griffin thốt ra từ miệng tiểu Griffin liền tự động bị chuyển hóa thành tiếng liên bang để những người khác nghe hiểu được, mà tiếng liên bang lúc đầu nó nghe không hiểu, hiện tại cũng nghe hiểu rồi. Sau khi nhìn đến tiểu Griffin, Tổ Vũ mới hiểu được vì cái gì ở trên tinh võng trẻ vị thành niên lại dễ dàng phân biệt như vậy. Lúc này tiểu Griffin chính là một cái vật phát sáng nho nhỏ, xung quanh thân thể được một vòng quang mang màu trắng ngà bao phủ, cũng không chói mắt nhưng lại cực kỳ bắt mắt, thật giống như được trang bị thêm một tầng hiệu ứng ánh sáng nhu hòa. Phỏng chừng ở trong mắt người khác hắn cũng là cái dạng này, cho nên mặc cho ai đều có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra. Thân phận thực của hắn, Tổ Vũ tiến đến bên người Cecil. Vậy hiện tại ngươi đang làm cái gì? Ta muốn đem bộ dáng của Ruin sửa lớn hơn một chút. Thân thể trẻ con ở trên tinh võng so với ấu tể càng thêm bất tiện. Ánh mắt Tổ Vũ sáng lên, sau khi điều chỉnh sẽ thấy được bộ dáng của hắn sau khi lớn lên sao? Cecil vừa nghe liền minh bạch ý tứ của Tổ Vũ, y ở trên giao diện điều chỉnh một chút, hình ảnh trên giao diện giống như bị thời gian gia tốc rất nhanh từ bộ dáng trẻ con lớn lên thành thanh niên cao lớn. Thanh niên phía trên có màu tóc và màu mắt giống tiểu Griffin, mái tóc cũng đồng dạng là xoăn nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ hình dáng của thanh niên mơ hồ có thể nhìn ra một chút bóng dáng của Cecil, nhưng cũng chỉ là một chút, ngũ quan của hắn anh tuấn mà soái khí, khóe miệng hơi hơi nhếch lên phối hợp với đôi mắt sáng ngời từ trong ra ngoài lộ ra một cổ hơi thở ánh mặt trời. Đây là căn cứ bộ dáng của bản thân hắn bắt chước ra tới, cùng bộ dáng về sau của hắn ít nhất sẽ có 7-8 phần tương tự. Cuối cùng y lại cảm thán một câu, hắn rất giống phụ thân hắn. Tổ Vũ cũng rõ ràng đôi phu thê đã qua đời ngoài ý muốn kia là dạng người gì, mọi người trong trang viên bao gồm cả Cecil tựa hồ đối với bọn họ đều không quen thuộc mấy, cũng không ai sẽ ở trước mặt bọn họ nhắc tới việc này, hiện tại đột nhiên nghe Cecil nói như vậy, Tổ Vũ có lòng muốn hỏi một câu, nhưng nghĩ đến tiểu Griffin đang nằm trong lòng ngực vẫn là không có mở miệng. Cecil cũng chỉ là đột nhiên cảm khái mà thôi, nói xong câu này, liền lại rời tầm nhìn lên bảng điều chỉnh hình tượng giả thuyết của tiểu Griffin. Người cảm thấy làm Ruin bảo trì bao nhiêu tuổi tương đối thích hợp? Tổ Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tốt nhất không cần quá lớn, bằng không trên bộ dáng lúc on và offline chênh lệch quá lớn khả năng nó sẽ không kịp thích ứng, hơn nữa Ruin còn không biết đi đường, tuổi quá lớn chúng ta không có biện pháp ôm hắn. Trước mắt hình thái trẻ con của tiểu Griffin cũng giống như hình thái ấu tể, chỉ có thể bò, trong khoảng thời gian ngắn muốn hắn học được cách đi đường là không có khả năng cho lắm, nhật trình mà bọn họ an bài trong ngày hôm nay cũng không phải là dạy tiểu Griffin cách đi đường. Bọn họ còn phải mang tiểu Griffin đi công viên giải trí nha. Vậy 3 tuổi đi cao một chút về sau cũng thuận tiện học đi đường, ôm cũng vừa vặn. Tuổi giả thuyết của tiểu Griffin trên tinh võng bị xác định xuống, như vậy cũng liền không cần sửa lại. Chờ Cecil ấn xác nhận, giao diện hóa thành từng đốm sáng bay đến trên người tiểu Griffin, Tổ Vũ lập tức cảm giác được trọng lượng trong tay gia tăng, nhìn lại thân ảnh trẻ con nho nhỏ lúc ban đầu đã biến thành bé trai nhỏ 3 tuổi, ngũ quan so với trước kia hơi nảy nở hơn một chút, khuôn mặt nhỏ tròn tròn được trang bị thêm một đầu tóc xoăn khó khăn lắm mới che lại lỗ tai, quả thực đáng yêu đến bảo. Ruin nhà chúng ta tuyệt đối là ấu tể đáng yêu nhất. Tổ Vũ nhịn không được cúi đầu đối với gương mặt kia cuồng hôn một trận, bên trái một chút bên phải một chút, hôn đến mức tiểu Griffin ca ca ca ca cười không ngừng, một đôi tay nhỏ bụ bẫm ôm cổ hắn, cũng chu môi hôn trở lại. Ca ca cũng tốt nhất, thích nhất ca ca, Cecil đang bàng quan cảm thấy tâm tình thực vi diệu, trong lòng y đột nhiên dâng lên một tia ghen ghét, lại không biết là đang ghen ghét Tổ Vũ được tiểu Griffin quyến luyến hay là đang ghen ghét tiểu Griffin được Tổ Vũ yêu thương. Chắc là hai bên đều có đi. Y nhịn không được lên tiếng, không phải muốn đi công viên giải trí sao, còn không đi sẽ muộn đó. Cụm từ, công viên giải trí, vừa ra tiểu Griffin lập tức đã bị rời đi lực chú ý, hai mắt hắn tỏa sáng, dùng tay nhỏ béo ú vỗ Tổ Vũ. Công viên giải trí, ca ca chúng ta đi công viên giải trí, được hiện tại liền đi. Cecil nhập tọa độ nơi đến lên cửa, đi ra khỏi phòng, bọn họ liền đến công viên giải trí trên tinh võng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với khu vui chơi trước khi bọn họ từng đi qua, thì công viên giải trí này cũng hoàn toàn không kém, thậm chí bởi vì đây là ở trên tinh võng, không cần lo lắng về vấn đề an toàn của hài tử, khách hàng nhỏ tuổi tại nơi này càng thêm nhiều, bất quá nhỏ đến mức giống như tiểu Griffin loại này. Chỉ tuổi thật cũng không có, ngay cả bề ngoài 3 tuổi giống hắn hiện tại cũng rất ít thấy, phần lớn đều là tiểu thiếu niên trên dưới 10 tuổi. Ngược lại, nơi này có số lượng khách trưởng thành vô cùng thưa thớt, trên cơ bản cũng chỉ có một số lượng cực nhỏ trẻ em sẽ có người lớn đi theo bên người, lớn hơn một chút trên cơ bản đều là chính mình tới chơi. Dù sao trên tinh võng thực an toàn, nhóm người lớn cũng yên tâm để cho con em bọn họ đến nơi đây chơi. Công viên giải trí trừ bỏ các loại máy chơi game hay thiết bị vui chơi, thì còn có không ít quầy hàng di động bán đồ uống đồ ăn vặt. Những đồ ăn này đó tuy rằng đều là giả thuyết, vị lại không khác vật thật cho nên có rất nhiều người đều thích nhấm nháp mỹ thực ở trên tinh võng, vừa ăn ngon lại không cần lo lắng sẽ béo. Tiểu Griffin nhìn chăm chú vào quầy hàng di động bán kẹo bông gòn màu sắc rực rỡ, bắt lấy tóc của Tổ Vũ muốn hắn đi mua. Tay nhỏ mà lực đạo còn rất lớn, cũng may cũng không đau. Tiểu hài tử chính là thích túm tóc người khác, đặc điểm này Tổ Vũ đã sớm trải nghiệm đủ rồi, một bên dỗ hắn buông tay, bên chuyển ánh mắt hướng về phía Cecil. Người sau cùng hắn liếc nhau, thỏa hiệp đi về phía quầy hàng. Chờ y đi xa, Tổ Vũ thu hồi ánh mắt cúi đầu nói với tiểu Griffin trong lòng ngực. Cecil bận rộn như vậy còn cố ý mang ngươi đi công viên giải trí, Ruin chờ lát nữa thân thân y được không? Tuy rằng biểu tình của Cecil từ đầu tới đuôi cũng chưa thay đổi, nhưng Tổ Vũ chính là cảm thấy đối phương thực để ý bộ dáng thân mật vừa rồi của bọn họ. Không muốn, sinh khí, cái miệng nhỏ của hắn chu lên, đem chính mình nhét vào trong lòng ngực Tổ Vũ. Trang viên có rất nhiều người dùng thứ tốt tới dỗ dành tiểu Griffin, cũng chỉ vì được hắn tặng một cái thơm ngọt ngào, làm hắn ý thức được cái thơm của mình là rất chân quý, cho nên hắn mới không muốn thơm Cecil thích cùng hắn đoạt ca ca. Chính là y cũng đã xin lỗi ngươi rồi, Ruin không phải cũng tiếp nhận rồi sao? Hắn hạ giọng ở bên tai tiểu Griffin nhẹ nhàng. Hơn nữa Ruin thân thân y, lần sau lại có thể bảo y mang ngươi tới chơi tiếp nha. Thật sự, còn có thể tới nữa. Tổ Vũ gật đầu, đương nhiên, chờ đến lúc Cecil cầm hai cái kẹo bông gòn bảy màu mềm mại giống đám mây trở về, liền nhận được một cái thơm mang theo nước miếng. Thân thân ngươi, lần sau còn phải mang ta tới chơi. Cecil trên mặt dính nước miếng, suýt nữa không giữ nổi biểu tình. Tổ Vũ cười ngã ngửa, hắn lại một lần ý thức được độ chân thật trên thế giới giả thuyết của tinh võng có bao nhiêu cao. Vừa rồi tiểu Griffin hôn quá vội, lực độ cũng lớn chút, trực tiếp hôn đến khóe miệng của Cecil không nói, hàm răng còn ở mặt trên gõ một chút, tuy rằng không gõ chảy ra, lại cũng gõ ra cái dấu răng, nhìn không giống thân thân, ngược lại như là bị cắn một ngụm. Một chút cũng không phát hiện hai cái người lớn phản ứng không đúng, tiểu Griffin sau khi thân xong liền duỗi tay cướp qua một cái kẹo bông gòn thật lớn, há to miệng gặm một mồm to. Hương vị ngọt tư tư của kẹo bông gòn sau khi hòa tan lập tức liền đem trái tim của tiểu Griffin bắt làm tù binh, thực mau ăn đầy mặt đều là sợi đường. Ngươi dậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng là câu hỏi thế nhưng Cecil đã phi thường chắc chắn. Tổ Vũ chế nhạo nói. Này còn không phải vì vừa rồi nhìn thấy ngươi vẻ mặt ghen ghét xem Ruin cùng ta thân thân sao, cho nên cũng cho ngươi một cái, thế nào, Ruin thân thân rất thơm đi. Nói xong, hắn liền lại cười. Ai nha mẹ của ta ơi, Cecil treo một cái dấu răng trên mặt như thế nào lại buồn cười như vậy a, không biết còn tưởng rằng y bị ai cưỡng hôn đâu. Cecil đột nhiên áp sát hắn, tiếng nói trầm thấp mang theo uy hiếp. Lại cười, liền cũng đưa ngươi một cái hôn. Tổ Vũ lập tức không cười, thậm chí có điểm hoảng loạn lui về phía sau một bước đề phòng nhìn chằm chằm y, liền sợ y đột nhiên nổi điên cũng hôn chính mình một chút. Chơi như vậy liền không vui nữa rồi. Cecil bình tĩnh nhìn hắn trong chốc lát mới rời ánh mắt. Đi thôi, chúng ta đi xếp hàng, Bruin muốn chơi cái gì trước? Bị kẹo bông gòn hồ vẻ mặt tiểu Griffin nâng lên khuôn mặt nhỏ mang theo vụn đường, tay béo nhỏ không cầm kẹo bông gòn thẳng tắp chỉ phía trước. Cái kia, hai người lớn theo hướng ngón tay ngắn ngủn mập mạp của hắn nhìn qua, đường hầm tàu lượn siêu tốc cao tận trong mây tiến vào mi mắt. Cecil dừng một chút liền quay đầu lại nói, tuy rằng nơi này là tinh võng, nhưng là nên có hạn chế vẫn phải có. Cho nên, tuổi nhỏ ấu tể như cũ không đạt tới yêu cầu thấp nhất để có thể chơi tàu lượn siêu tốc như cũ không thể chơi. Tiểu Griffin, QAQ, tác giả có lời muốn nói. Tiểu Griffin chấn động, su độ đê độ, su, này cùng đã hứa không giống nhau. Cecil, không có ai hứa trước với ngươi cả. Tiểu Griffin, QAQ, lời con su quả nhiên con gái chỉ cần có tiền trong tay liền buông thả tự nhủ lòng mình rằng tiết kiệm mua iPad đi, nhưng chỉ tiến vào cửa hàng tạp hóa 5 phút thôi là 60k của Mỹ đã hóa thành đống mì gói nước ngọt rồi. Tót cách chương.